Chương 417, rốt cục. Chương 417, rốt cục nhìn thấy chúng ỉ ạ bột lẹt lui lại sau, luôn luôn dựa vào nổ lệ phẹn tạt sầm ẩn nấp ở bên nhìn trộm vàng nóng không nói hai lời quay đầu rời đi. Mạng. Hắn là kiêu ngạo không giả, có thể lại không có nước chảy vào đầu. Nhiều như vậy cường địch, hay là đang loại này một điểm liền bạo giới hạn trạng thái, vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn tuyệt vời. Đương nhiên, dùng hắn lời mà nói, đây là vương giả đối với chiến sĩ anh dũng đặc xá. Cảm tạ bản vương chi nhân từ đi, con hoang nhóm. Đại khái chính là cái cảm giác này mà ở Triệu Vân an ủi hì mạ gì hai người thời gian, ạ cù ích cùng nghệ rồ hai người vừa vặn có mặt. Đối với hai ạ sĩ mà kỳ tủ cái này làm cho nàng cảm thấy rất an tâm đặc thù tồn tại, Bạch Cơ luôn luôn có rất lớn cảm tình. Nhìn thấy hắn lạnh cả người, không hề sinh lợi dáng vẻ, suýt chút nữa không có tại chỗ cuồng. Nhưng là, chỉ bằng lửa giận không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Trước mặt muốn nhiệm vụ, là như thế nào cứu trị hệ ạ xì mại kỳ tù. Không phải không nghĩ ra biện pháp, mà là nghĩ tới biện pháp hết thể vô dụng. Nghệ dồ dùng hoàng đế đặc quyền đạt được thời đại thần thoại trị liệu ma thuật, vô dụng. Triệu Vân dùng tự thân khổ tu nhiều năm tinh thuần nội khí kích thích hệ ạ xì mại kỳ tù thân thể cơ năng, vô dụng. Bỡ lù sử dụng u linh hành quân lấy ra tử khí kích sinh cơ. Cũng không dùng như vậy, hệ ạ xì mà kỳ tù thật sự không có cứu sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Coi như là bây giờ trạng thái, tuy không thể nói tốt, nhưng cũng không tính là xấu. Lúc đó, vị giới giáo điển đột nhiên tăng cường nuốt chửng năng lực thậm chí làm cho hắn ý thức rơi vào vắng lặng. Chờ hắn một lần nữa cảm giác được tự mình tồn tại lúc, đi tới một chỗ kỳ dị nơi. Mênh mông vô nhai, vô thượng xuống chi hình, vô địch sau khác biệt. Không gian hỗn loạn. Không cách nào sáng tỏ phương vị. Thời gian đan xen, không cách nào biết được thời gian. Thân thể cùng linh hồn ngăn cách, chỉ còn lại ý thức ở chỗ này phiêu lưu. Quên lãng ký ức, lảng lặng mà, tịch liêu một người, lung tung không có mục đích bồng bền. Mà không biết điều này Triệu Vân bọn họ, vẫn còn tiếp tục nghĩ biện pháp. Đang lúc mọi người chăm chú suy nghĩ, nội tâm dần dần bắt đầu nôn nóng thời gian, ản trục hai mắt đột nhiên sáng ngời. Kinh hỉ hô to. Có biện pháp gì n mọi người trừng trừng nhìn sang, tràn đầy kinh hỉ cùng chờ mong. Ảnh đàn trục trên mặt bay lên một vệ hồng hà, sau đó làm bộ như không có việc gì ho nhẹ một tiếng, một mặt uy nghiêm nhận chân giải rời. Ta cu NG không xác định có được hay không. Trước tiên từng thử lại nói. Đại khái cần thiết thời gian nửa ngày, còn muốn tuyệt đối yên tĩnh. Các người đi ra ngoài trước, rõ ràng ở cửa nhìn. Không cho bất luận người nào đi và ho hay là na nở dê uy nghiêm làm cho người tin phục. Lại hay là lấy ngựa chết làm ngựa sống sự bất đắc dĩ. Tóm lại, một đám người rời phòng, bạch chi thú ngồi canh giữ ở cửa. Hay ạ xì mà kỳ tù bây giờ trạng thái, là bởi vì bị vị giới giáo điển hấp thu lượng lớn sức sống. Dẫn đến thân thể có vô số lỗ thủng, bất kỳ bổ dưỡng phương thức đều sẽ dọc theo cửa động hướng ra phía ngoài trôi qua. Như vậy, nếu là hắn tiêu hao sức sống một lần nữa bổ sung trở về, những này lỗ thủng biết bù đắp sao mà vừa vặn chính là, ản trục không có tuổi thọ hạn chế, còn có thể để cho hai người sinh mệnh liên kết biện pháp. Cách âm kết giới triển khai, ngoại giới tất cả tiếng vang biến mất. Trong phòng, chỉ có hacker có chút căng thẳng nhẹ khinh hô hấp tiếng. Nhìn lặng lặng nằm ở giường lên đàn ông, một viên tâm nhi rầm rầm nhảy lên kịch liệt. Trên người hào quang lóe lên, đợi đến ánh sáng biến mất thời gian. Nguyên bản nhỏ nhắn thiếu nữ, đã biến thành một vị cao gầy ngự tỷ phiêu giật đen kịt tú như màn đêm buông xuống. Trắng nón như ngọc da thịt giờ khả cờ na y lặng yên bay lên mê người hưởng hảo. Dung nhan tuyệt mỹ giống như tinh linh, hai con mắt màu đỏ thắm nổi lên từng trận thu ba. Giống như thiếu nữ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào é thẹn, lại như thiếu phụ như giận giống như kiểu vui mừng. Túi người xuống, để sát vào thiếu niên cổ. Đôi môi khẽ mở. Chỉnh tề trắng tinh răng bạc bên trong, giờ khả cờ na y hiển lộ ra bô nở viên nhọn nhọn đáng yêu răng nanh nhỏ. Không đành lòng nhiều thương tổn chút nào, mềm nhẹ căn xuống, chưa bao giờ có ngọt ngào hương thuần tràn đầy trong miệng, chảy vào nội tâm. Không nhịn được, khéo léo mềm mại cái lưỡi thơm tho nhẹ nhàng liếm láp. Ôn hòa mà thư thích. Cứ việc nội tâm không muốn, dựa vào lớn lao nghị lực dừng lại động tác. Một giọt vàng nóng ánh huyết dịch dọc theo răng nanh nhỏ chảy vào trong cơ thể. Lẫn nhau dòng máu ở thân thể đối phương trùng chảy xuôi, huyết khế bước đầu đạt thành. Nhưng là, vẹn vẹn như vậy còn chưa đủ. Đây chỉ là trở thành thượng hạng hấp huyết trùng biện pháp, sinh mệnh nối tiếp, đại diện cho đem tự thân tính mạng giao phó lẫn nhau, há lại là đơn giản như vậy việc. Thân là máu tươi cùng khế ước kẻ chi phối, tự nhiên tinh linh, đem vào lúc này thành lập trong cuộc đời chỉ có một lần khế ước. Từ nay về sau, ngươi và ta phúc họa tương y dì, vận mệnh liên kết. Sâu sắc nhìn chăm chú vào an tường ngủ thiếu niên, bởi vì e thẹn mà nổi lên đỏ ửng để xinh đẹp mặt cười càng thêm mê người, cả người tản ra phương ngọt mê người khí tức. Nhẹ giải la thường, cuối cùng đã tới bước cuối cùng. Túi người nằm xuống thời gian, hai gò má gần trong gang tấc. Nhưng không nghĩ thời khắc này, vừa vặn nhìn thấy kia chậm rãi mở sáng sủa hai con mắt, như đêm đen rô nở dê như thâm thúy, khiến người ta say mê trong đó. Hoảng loạn, e lệ, còn mang theo điểm khó lấy nói rõ thất lạc. Tỉnh tỉnh rồi nghỉ ngơi, ra ngoài e lệ đến nói năng lộn xộn đáng yêu nữ hài vừa mới đứng dậy liền bị một lần nữa kéo về. Đưa tới cửa Mỹ thực còn muốn chạy ngày hôm nay liền ăn ngươi. Phù dung trường ấm ngắn, vu sơn Mỹ cảnh trường điềm lành ngự tránh cho hài hòa đường phân cách ánh nắng ấm áp trước sau như một ôn hòa, lặng lẽ đi vào yên tĩnh phòng nhỏ. Thử thăm dò nhẹ nhàng đụng vào an bình ngủ say giai nhân, còn chưa chạm đến, liền bị đúng lúc rỗi ra tay trưởng ngăn cách. Thời gian đã là buổi sáng, tuy không phải mặt trời lên cao, nhưng cũng không còn sớm đâu. Cảm thụ được cả người thẩm thấu đến trong xương thoải mái, hãy ạ si mạch kỳ tù nhuẩn miệng cười. Mới vừa một mở cửa phòng, thủ đợi ở cửa bạch chi thú lập tức quay đầu nhìn lại. Cửa phòng vừa vặn sớm một bước đóng lại, cho nên cu nở dê chỉ có thể nhìn thấy nở nụ cười hãy ạ si mạch kỳ tù la. Sớm a, rõ ràng. Nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi. Dù là ai đều có thể nghe ra hắn lúc này vui vẻ. Rõ ràng nghi hoặc mà lệch rồi nghiêng đầu. Làm sao một đêm không gặp, kẻ nhân loại này xem ra hợp mắt nhiều còn có. Tại sao trên người có công chúa khí tức nhìn rung động mũi rõ ràng. Hãy ạ si mà kỳ tủ lúng túng sờ sờ mũi, mặc dù không phải thật sự loài chó. Phần này khiếu giác lại tựa hồ như càng thêm nhạy bén. Vội vã tăng nhanh bước chân rời đi, ngược lại nó cu nở dê không tâm tư để ý chính mình. Bởi vì phía sau, mặc chỉnh tề hacker đã muốn xuất hiện. Nhìn thấy hai ạ sĩ mà kỳ tủ thật sự khôi phục như cũ, mọi người mừng rỡ tất nhiên là không cần nhiều lời. Tuy rằng, có chút nghi hoặc tại sao ngày hôm nay ạn chụp xem ra càng xinh đẹp hơn, cùng hai ạ sĩ mà kỳ tủ càng thân mật loại hình. Bất quá còn có chuyện quan trọng hơn, cu nở dê không có suy nghĩ nhiều. Không đúng, hay là có người đánh kế vặt. Và ạn sở chuột cùng bờ lù nhìn thấy thân mật hơn hai người sau. Đối với hai ạ sĩ mà kỳ tủ càng la ước ao đố kỵ. Nghiến răng nghiến lợi tâm trái đất bên trong mắng, chết tiệt khốn nạn, tuyệt đối không thể lại làm cho hắn mê hoặc cơ quân điện hạ trình độ như thế này giống như cái này tức giận. Nếu là biết mình cơ quân điện hạ hiện nay hẳn là đổi họ hai ạ sĩ lại sẽ như thế nào tâm ưu bờ lù nhẹ giọng nói nhỏ, đáng ghét, cái tên này ngày hôm qua cứu cơ quân điện hạ một mạng. Tiếp tục như vậy, còn làm sao đem hắn đánh đuổi? Hoa ản sở chuột đồng dạng thật là lo lắng. Nếu bàn về tư lịch, hắn nhưng là sớm nhất trăm năm hacker người. Hơn nữa hắn có loại dự cảm, chính mình dưỡng dục nhiều năm con gái khụ khụ, là bảo vệ nhiều năm công chúa điện hạ sẽ bị đối phương dụ chạy tuyệt đối muốn nghĩ ra biện pháp mới được. Làm hắn quay đầu muốn cùng đội hữu thương lượng lúc. Linh quang lóe lên. Nhìn cái này tương giao nhiều năm chiến hữu, một cái tuyệt hảo diệu chiêu nhảy ra đầu góc. Ôm lấy huynh đệ vai. Hoa ản sở chuột vô cùng thần bí hỏi, bỡ lù, như quả không cân nhắc cơ quân điện hạ nhân tố, ngươi cảm thấy cái này hạ sĩ mà kỳ tủ thế nào tuy rằng nghi hoặc. Bỡ lù vẫn là thành thật trả lời, rất tốt. Thực lực mạnh mẽ, làm người xử sự cu nở dê rất thành thục. Trọng yếu nhất là, tướng mạo khá tốt. Nếu không phải là bởi vì cơ quân điện hạ lời nói, ta sớm đã đem hắn bắt được. Hoa ản sở chuột khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Rất tô tờ tuy không phải mọi người đều biết, nhưng ở y hạ bột lẹt chết cao tầng trong vòng, mọi người đều biết. Bạch kỵ sĩ bờ lù, thích trưng diện nhất thiếu niên đặc biệt là hấp huyết thời gian, càng là dị thường yêu chuộng. Thay cái thời thượng điểm từ để hình dung, hắn chính là cái gây là gây mà tuyệt nhất chính là. Mỹ thiếu niên cái này hình dung từ, hay ạ si mà kỳ tù vẫn là đạt đến. Chỉ cần bờ lù triển khai theo đuổi thế tiến công, nếu là thành công tự nhiên càng tốt hơn. Mặc dù thất bại, ở cơ quân điện hạ trong mắt, hình tượng của hắn cũng sẽ mất giá rất nhiều. Hoa ản sở chuột khỏe miệng kéo cao cao độ cong, có thể nghĩ ra như vậy diệu chiêu ta thực sự là quá cơ trí cho tới nói bỡ lù ý nghĩ, cái gọi là huynh đệ, không phải là đem ra bán. tin tưởng hắn chắc là sẽ không chú ý khả khả khả vừa bắt đầu, bỡ lù là rất không tình nguyện. Hắn nhưng là cơ quân điện hạ thủ hộ giả, đường đường ỷ ạ vột lẹt 27 tổ một trong. Làm sao có thể bị chỉ là một kẻ loài người vướng chân dừng chân bước? Phải biết, trước đây Mỹ thiếu niên cuối cùng đều là hóa thành vong hồn bổ sung đến lũ linh hành quân bên trong. Có thể hạ xì mà kỳ tủ không giống, cùng cơ quân điện hạ có không sai giao tình, nhất định là không thể chơi làm sau khi hấp huyết xóa bỏ. Nếu như vậy, chẳng phải là muốn vì viên này cây cối từ bỏ chỉnh cánh rừng này tại sao có thể trong thiên hạ còn có đếm không xuể tuyệt sắc chờ đợi mình đi cứu vớt cuối cùng. Ở hắc kỵ sĩ giật dây xuống, bỡ lù mang theo 3 phần không muốn, 3 y phần mừng rỡ hướng đi trên cắt nam nhân. Hoa ản sở chuột nói không sai. Giống loại này lên đến phòng lớn xuống đến nhà bếp, ra ngoài biết đánh nhau có thể chịu, vào nhà có thể công có thể được nhân gian tuyệt sắc, đây chính là hiếm thấy trên đời. Bỏ qua thôn này, liền không có cái tiệm này. Nhi A khụ khụ ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn ý trung nhân chú ý bạch kỵ sĩ bỡ lù một mặt trang nghiêm nghiêm túc. Đang lúc mọi người trong kinh ngạc đột nhiên quỳ một chân trên đất, thâm tình chân thành ngưng mắt nhìn càng xem càng có cảm giác mỹ thiếu niên. A ta chí ái người. Vẻ đẹp của ngươi để tự nhiên tinh linh vì đó thất sắc, thâm thúy u ám hai con mắt so với đầy sao càng thêm óng ánh mê người, hoàn mỹ óng ánh da thịt giống như đại tuyết sơn tuyết trắng mênh mang như thế thuần khiết trắng nõn. Một cái nhíu mày một nụ cười, sâu sắc tác động tâm linh của ta. Nếu như ngươi là hoa tươi, ta nguyện hóa thành một ngọn cỏ yên lặng bảo vệ ngươi xinh đẹp. Nếu ngươi là mặt trời cao cao tại thượng, ta nguyện hóa thân một cây nho nhỏ hoa hướng dương, một ngày lặng lặng ngước nhìn kia soi sáng nhân gian ấm áp hào quang. Ta chỉ ái công chúa A xin mời tiếp thu ngài trung thành nhất kỵ sĩ thỉnh cầu, để ta bảo vệ ngài một đời một kiếp vịnh sướng điều lãng mạn thức cầu yêu, rất phù hợp bạch kỵ sĩ người phương Tây thẩm mỹ. Nhưng như một đạo kinh lôi đem mọi người lôi đến kinh ngạc. Sướng sở tại chỗ. Hạ không nghe lầm chứ bờ lũ cùng hạ xì mà kỳ tụ từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại. Hacker một mặt âm trầm nhìn về phía kiên định chấp, thâm tình ngưng mắt nhìn trí ái bờ lũ. Tốt chỉ là một cái kỵ sĩ, dám cùng bản công chúa cấp nam nhân mới nếm thử trái cấm. Hacker vô cùng phẫn nộ ạ củ ịt canh phòng nghiêm ngặt chặn ở hạ xì mà kỳ tụ trước người. Bản đến một người tỷ tỷ cùng mình cấp người đã quá đủ, bây giờ còn đến cái có đồng tính ưu thế đại địch khụ khụ. Công chúa điện hạ, đồng tính ở vào thời điểm này hẳn không phải là ưu thế đi mà nể rộ, một mặt hứng thú dặn dào, nhìn chằm chằm không chớp mắt bảng quan tình cảnh này. Nhìn trái một chút bờ lù, nhìn phải hạ xì mại kỳ tù, tựa hồ thức tỉnh rồi cái gì ghê gớm thuộc tính ẩm một tiếng nổ vang, chỉ có mấy gian hoàn hảo phòng ốc cầm ẩm sụp đổ một tòa. Một viên sao chổi từ trong phòng bay ra, lấp lánh chỗ sáng sông thẳng tới chân trời. Còn có thể rõ ràng nghe được bờ lũ thâm tình chấp nhất lớn tiếng hò hét. Đừng, tình yêu của ta sẽ còn trở lại.